Dược thần, chương 1007, ta muốn khiêu chiến ngươi, 1, góc truyện audio.com, nhìn qua ánh mắt chờ mong của đám người Đặc Phỉ Nhị Đức trưởng lão, trong lòng Kiệt Sâm tràn ngập cảm khái. Đây là hắn từ kiếp trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua linh dược sư tháp quan tâm đến quyền sở hữu một loại dược tề như vậy, hắn đã đem cách điều chế nói cho ba người tháp lỗ nhĩ tư thế lực khác không cách nào từ trong tay ba người kia đạt được cách điều chế dược tề, nhưng mà linh dược sư tháp bất đồng, ba người kia vốn là thành viên của linh dược sư tháp tiếp theo mới là thuộc hạ của hắn, linh dược sư tháp có thể cưỡng chế từ trong tay ba người lỗ nhĩ tư đạt được cách điều chế của mình không cần phải thông qua hắn. Huống hồ, bản thân Kiệt Sâm cũng là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp. Nhưng mà Linh Dược Sư Tháp không có làm như vậy, ngược lại cùng hắn giao dịch hơn nữa, đưa cho điều kiện cũng không kém, không có một cảm giác ỷ thế hiếp người, này làm cho trong nội tâm Kiệt Sâm rất là cảm khái. Đối với một thế lực sừng sững đỉnh phong trên đại lục mà nói, đây là cực kỳ đáng quý. Mà ở thời điểm Kiệt Sâm lựa chọn ở trong hạch tâm điện, ngoài hạch tâm điện tin tức Kiệt Sâm trở lại thiên không thành cũng như là mọc cánh, nhanh chóng bay đi các nơi trong thiên không thành. Vô số đệ tử hạch tâm, đều tụ tập trên quảng trường, đợi Kiệt Sâm đi ra. Ầm ầm, ngay thời điểm vô số đệ tử nghị luận nhao nhao, ở trên quảng trường chờ đợi, một đạo kim sắc lưu quang, phảng phất như một khỏa thiên thạch màu vàng, trực tiếp oanh rơi trên quảng trường, một cổ khí tức kinh thiên động địa lan ra, ở bên trong thần mang màu vàng, lộ ra một khuôn mặt mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Là ai Đức Mễ Tư Sư Huynh? Trên quảng trường, rất nhiều đệ tử đều phát ra kinh hô. Người này, đúng là ai Đức Mễ Tư mới tấn cấp bát giai đỉnh phong, không lâu trước vừa mới đem công pháp nguyệt giai thượng phẩm tuyệt diệt kim thánh luyện đến đại thành. Ai Đức Mễ Tư vừa mới luyện nguyệt giai thượng phẩm công pháp tuyệt diệt kim thánh công đến thành là nhân vật trong thời gian ngắn gần đây phong vân nhất trong thiên không thành, sự xuất hiện của hắn tự nhiên khiến vô số người kinh hô đàm phán và bình luận. Trong tiếng nghị luận ông, ai Đức Mễ Tư cũng không để ý gì tới đám đệ tử hạch tâm nhao nhao nghị luận trong tràng mà trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong sân rộng, nhắm mắt tu luyện tựa hồ như đang đợi Kiệt Sâm xuất hiện vậy. Ai Đức Mễ Tư sư huynh rõ ràng ngồi ở chỗ này không đi, hắn là muốn làm gì thế? Chẳng lẽ là muốn đòi lại chuyện một năm trước sao? Rất có thể, hơn một năm trước ai Đức Mễ Tư sư huynh ở trên giải thi đấu linh dược bảng lâm vào hoàn cảnh xấu nên đã thua một chiêu bởi Kiệt Sâm sư huynh, hôm nay một năm trôi qua thực lực của ai Đức Mễ Tư đã đột nhiên biến hóa, hôm nay nghe được Kiệt Sâm sư huynh trở về tự nhiên phải rửa sạch thất bại trước kia rồi. Giao phong giữa ai Đức Mễ Tư sư huynh và Kiệt Sâm sư huynh, cái này, trời ạ, đây chính là kinh thế khuyển chiến, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn thấy cử động của ai Đức Mễ Tư trong nội tâm tất cả đệ tử hạch tâm ở đây đều nghĩ tới một khả năng, lập tức một tia cuồng nhiệt nhanh chóng bốc lên từ trong lòng bọn họ. Ai Đức Mễ Tư 3 tháng trước tấn cấp bát giai đỉnh phong đế linh sư tu luyện tuyệt diệt kim thánh công tới đại thành cùng giao phong với Kiệt Sâm sư huynh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về từ bên ngoài, lần trước trên giải đấu linh. Góc truyện audio.com, dược bảng dùng ưu thế yếu ớt để chiến thắng. Cảnh tượng như vậy, chỉ ngẫm thôi đã khiến cho trong nội tâm vô số đệ tử hạch tâm cảm nhận được vô cùng nhiệt huyết và rung động rồi. Soạt, lập tức vốn vì Kiệt Sâm trở về, rất nhiều đệ tử trọng yếu chỉ cảm thấy hiếu kỳ giờ liền triệt để sôi trào lên, đồng thời dùng tốc độ như tia chớp truyền tin tức này đi toàn bộ thiên không thành. Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử hạch tâm trong thiên không thành nhận được tin tức đều như điên cuồng tràn tới hạch tâm điện. Ta lựa chọn loại thứ hai. Trong đại sảnh ở sâu trong hạch tâm điện, Kiệt Sâm sau khi tự hỏi một chút liền làm ra quyết định. Cách điều chế ba loại siêu hiệu trị liệu dược tề này ta quyết định độc nhất vô nhị trao quyền cho linh dược sư tháp. Tốt, rất tốt, sau khi nghe được sự lựa chọn của Kiệt Sâm, trên mặt bọn người Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức đều lộ ra dáng tươi cười. Lựa chọn của Kiệt Sâm cũng không vượt quá dự liệu của bọn hắn, bình thường đệ tử hạch tâm gặp phải tình huống như vậy, về cơ bản đều sẽ đáp ứng, bởi vì bất luận cách điều chế gì chỉ có giao cho linh dược sư tháp mới có thể lưu truyền ra bên ngoài nhanh nhất, khiến lợi ích được phát huy lớn nhất. Cũng giống như ba loại siêu hiệu trị liệu dược tề của Kiệt Sâm, nếu như lưu cho mình, chẳng qua chỉ là ba loại cách điều chế mà thôi, nhưng giao cho linh dược sư tháp sẽ được lưu truyền rộng rãi trong toàn bộ linh dược sư công hội trên đại lục đạt được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, linh sư bình thường có tầm nhìn xa cũng đều chọn loại phương án thứ hai, mỗi lần bán đi một lọ siêu hiệu trị liệu dược tề Kiệt Sâm đều đạt được tiền lời 1/5, thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng trên toàn bộ đại lục lại đây lại là một con số vô cùng cực lớn, nhưng lại không cần Kiệt Sâm xuất lực gì cả, chỉ cần mỗi ngày ngồi lấy tiền là được rồi. Kiệt Sâm, nơi này là khế ước người bán ra cách điều chế 3 loại siêu hiệu trị liệu dược tề trên thẻ tre của người, ban thưởng và nhiệm vụ kia và 2.000 vạn điểm tích lũy của giao dịch linh dược tề ta sẽ đánh vào trên lệnh bài thân phận đệ tử hạch tâm của ngươi, về phần 6 loại tài liệu bát giai kia, ngươi có thể ghi tờ đơn cho ta. Bốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão giao một tấm khế ước tản ra linh lực ba động trực tiếp đưa tới trong tay Kiệt Sâm, đồng thời, lại đưa linh bốt và linh giấy đến. Nhìn qua điều khoản trên khế ước đều nhất trí với như thứ Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đã nói, Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, rồi sau đó phân ra một tia linh thức phóng xuất ra linh lực rót vào trong khế ước, để lại linh lực ấn ký, hơn nữa ký vào danh tự, rồi sau đó phân khế ước thành hai phần, một phần lưu lại trên người mình, một phần khác thì giao cho Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức. Sau đó, Kiệt Sâm ghi lại cách điều chế 3 loại siêu hiệu trị liệu dược tề lên trên giấy, mỗi lần viết một cái, mỗi một bước quá trình phối chế cũng được ghi chép lại kỹ càng. Cuối cùng, Kiệt Sâm cũng ghi danh xưng của 6 loại bát giai trị liệu dược tề cần có mà mình đã suy nghĩ qua ghi trên một tấm linh giấy khác cùng nhau giao cho Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Tiếp nhận cách điều chế, Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão quan sát một lát sau mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, lấy thực lực bát giai trung cấp linh dược đế sư của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cách điều chế này là thật. Lập tức Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão lại quan sát bát. Cốc truyện audio.com, giai tài liệu mà Kiệt Sâm yêu cầu, cách chương.